Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tế Nguyệt Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 681, Cửu Dương Che Trời. Chư vị đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Khí thế hội tụ trước trận chiến cần phải làm lên một mạch, nếu không nhất định sẽ thịnh rồi lại suy, sức cùng lực kiệt. Lúc này chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện chính là như vậy. Theo lời nói của Thế Tử, tiếng nói của Hứa Thành, theo đội trưởng sục rồi, khí thế của mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện giống như là cầu vồng, trong mắt của từng người lộ ra sự kiên định cùng thể sống chết. Giết! Không biết là ai phát ra tiếng gào thét đầu tiên, rất nhanh tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, theo bản năng há miệng, truyền ra tiếng gào tới từ linh hồn, tựa như muốn phát tiết đau khổ cùng với không cam lòng trong cả đời từ một chữ này ra bên ngoài. Thời khắc này lý trí đã không còn quan trọng, ở trước mặt khí thế kia, mưu lược cũng đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người giống như hóa thành thất phu giận dữ, máu tươi nằm bước. Thật sự là ở ngày trước mắt, dịch mẫu sắp đến, vốn là cục diện chắc chắn phải chết, mà bây giờ đã có hy vọng, lại còn là một lần hy vọng lớn nhất trong vô số năm qua. Cơ hội như thế, cho dù là người nhát gan cũng sẽ nổi lên một tia dũng khí, hóa thân thành thất phù hữu dũng. Huống chi là người có thể tiến vào nghịch nguyệt điện, làm sao có thể không đủ dũng khí này được chứ? Dẫu sao thì bản thân của việc khảo nghiệm gia nhập nghịch nguyệt điện cũng đã đào thải rất nhiều người không phù hợp với yêu cầu ra ngoài. Thiên địa trong Hồ Sinh Sơn Mạch biến sắc, gào thét tới từ tu sĩ nghịch nguyệt điện như khí thôn sơn hà, rung truyền cả bầu trời. Mắt thấy như thế, Hứa Thành hít sâu, thân thể một bước tiến vào bên trong nghịch nguyệt điện, cũng đi vào bên trong điện phủ cao nhất. Đội trưởng cũng bước tới, hai người đi vào cung điện. Nghịch nguyệt kính đã hóa thành thiên mạc lập tức lập lòe, một cơn chấn động truyền tống từ bên trong bộc phát ra. Đây là một loại năng lực khác của nghịch nguyệt điện, chỉ có chủ nhân của nghịch nguyệt điện mới có khả năng nắm giữ, có thể dịch chuyển phạm vi lớn trong toàn bộ Tế Nguyệt đại vực. Lúc này truyền tống nổ vang, giọng nói của đội trưởng vang vọng từ bên trong nghịch nguyệt điện. Chúng tượng, quý vị. Theo lời nói truyền ra, từng đạo pho tượng tu sĩ nghịch nguyệt điện bên ngoài mang theo sát ý, mang theo quyết tâm bay thẳng đến nghịch nguyệt điện. Trong đó có Lý Tiêu Sơn, Thân Tức Tử cùng với những tu sĩ được cởi bỏ phong ấn kia. Về phần đám người Thế Tử, bọn họ không cần bước vào nghịch nguyệt điện. Đối với bọn họ mà nói, đi đến bất kỳ một nơi nào trong đại vực này vốn chỉ là một ý niệm. Mà tu sĩ bình thường Khổ Sinh Sơn Mạch cũng không bị yêu cầu tham dự trận chiến tranh này. Vì vậy, dưới đám người Ninh Viêm và Linh Nhi đưa mắt nhìn, bầu trời bốn bề dậy sóng, mặt kính nghịch nguyệt điện lập tức tan biến. Đi Bình Nguyên sám hối, tiến đến tổng bộ của Hồng Nguyệt. Bình Quý Thần Tốc, trung tâm Tế Nguyệt Đại Vực, ở Bình Nguyên sám hối, phạm vi của Bình Nguyên này cực kỳ bao la, thả mắt nhìn, không có bất kỳ ngọn núi non chập trùng nào, mà đất mọc đầy cỏ cây màu đỏ, gió thổi qua, làm thảo nguyên chấn động, giống như một mảnh biển đỏ. Mà ở trung tâm của Bình Nguyên này, nơi đấy tồn tại một hồ nước cực lớn, hồ nước nhiều máu, tràn ra mùi máu tươi nồng đậm, toạt nhìn tương tự như nước ở Tự Âm Trường Hà vậy. Mà ở giữa của cái hồ đó còn có một hòn đảo. Một người khổng lồ, đầu đội trời, chân đạp đất, bị cưỡng ép chấn áp quỳ bái ở đó. Tuy là tư thế quỳ bái, nhưng thân hình cao lớn và khí tức cùng hậu ấy vẫn tạo thành uy áp kinh khủng. Trên hòn đảo dưới chân của người khổng lồ có xây dựng rất nhiều thần điện. Tất cả những thứ này đều ở trong một mảnh mông lung, không nhìn rõ vì một màn ánh sáng đỏ thẫm bao phủ tất cả. Mảnh ánh sáng này đến từ bầu trời, đến từ Hồng Nguyệt tinh thần. Từ xa nhìn lại, dưới ánh sáng màu đỏ này bao bọc, tất cả mọi thứ bên trong hòn đảo đều mơ hồ, và lại cũng có khác nhau rất lớn trên phương diện màu sắc cùng với bên ngoài. Màu đỏ ở khu vực khác đều là đỏ nhạt, duy chỉ có nơi đây được chiêu cố đặc thù, cho nên màu sắc vô cùng đỏ thẫm. Thiên địa nơi đây đỏ thẫm, vô tận ánh sáng màu đỏ hội tụ trên hòn đảo, bao phủ hòn đảo trở thành màn máu, khí tức xích mẫu ở bên trong nồng đậm vô cùng. Mặt khác, nơi đây cũng không giống với ngày xưa. Bình thường hòn đảo này luôn có âm thanh cúng bái cùng với ca tụng xích mẫu được ngâm sướng, nhưng trước mắt nơi đây hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ có một mảnh đỏ thẫm nồng đậm thay thế tất cả. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến âm thanh của thiên lôi. lôi đình âm ầm phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây, dấy lên vô tận tiếng vang, hư vô vạn vẹo, tựa như có một con quái vật khổng lồ muốn truyền tống tiến vào bên trong mảnh đỏ thẫm đó. Nhưng theo ánh sáng màu đỏ lấp lánh, truyền tống thất bại. Nhưng ngày sau đó, giữa không trung ở bên ngoài hòn đảo này, nghịch nguyệt kính bỗng nhiên hiện ra, rồi trôi nổi ở giữa không trung, nhanh chóng mở rộng. Sau đó từ bên trong mặt kính, từng ánh mắt hạ xuống với sát ý kinh người, nhìn hòn đảo là một mảnh đỏ thẫm bao phủ. Cũng ngay vào thời khắc đó, thân ảnh của đám người thế tử đi ra từ hư vô bên cạnh, đồng dạng nhìn tới, thần sắc mỗi người đều biến hóa. Khí thức thần linh, thần sắc của lão cửu lạnh như băng, bỗng nhiên giơ tay phải lên, hư ảnh của một thanh trường kiếm hình thành trong tay, kiếm này đen nhánh, tràn ra sát khí kinh người, khiến cho thiên địa tối sầm lại. Lão cửu mặt không cảm xúc, chém một kiếm về phía màn máu đỏ thẫm ở phía trước. Kiếm này vừa phát, bàn thiên tế địa, dường như có thể khai thiên vậy. Bầu trời run rẩy, cuốn lên vô tận phong bạo, đại địa nổ vang, chấn áp hồ máu bốn phương, tạo thành vũng lõm xuống. Cuối cùng chém vào bên trên màn máu đỏ thẫm. Màn máu truyền ra âm thanh đình tài nhức óc, huyết quang trong đó chấn động. Trong khoảnh khắc giảm còn mỏng manh, uy thế của một kiếm đó khiến cho tâm thần của tất cả mọi người nổi lên gợn sóng. Sau một khắc, khi tất cả mọi người xuyên qua tấm màn máu mỏng manh, thấy được cảnh tượng trong đó, thần sắc tất cả đều đồng loạt ngưng tụ lại. Bên trong màn máu, pho tượng của chúa tể đang trở nên rõ ràng hơn một chút, lộ ra toàn cảnh, cũng lộ ra vô số tu sĩ hồng nguyệt ở bốn phía. Dưới vùng đất không có một bóng người, lúc này toàn bộ tu sĩ ở tổng bộ hồng nguyệt đều đang khoanh chân giữa không trung, vờn quanh pho tượng chúa tể, giống như đang bảo hộ vậy. Bọn họ rậm rạp vô số, nhân số rất lớn, liếc mắt khó có thể tính toán rõ ràng. Trong đó tù vị yếu nhất là Nguyên Anh, linh tàng cũng không ít, quy hư thì lại càng đông đảo. Phần lớn y phục đều là thống nhất, mặc thần bào huyết sắc của Hồng Nguyệt. Điện Hoàng được cứu đi cũng ở trong đó, lão xuyên thấu qua màn máu, nhìn tu sĩ nghịch quyệt điện đã đến. Còn có vài người thì là tộc quần cùng với tông môn phụ thuộc, đều đang bày sẵn trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà thứ được bọn họ bao quanh bảo hộ chính là sắc phàm của Sích Mẫu. sắc phàm của Xích Mẫu đã sớm giãn ra, thân hình xấu xí giống như cái tràng bụng thật lớn, bao phủ cả đầu pho tượng chúa tể cùng với thần tử điện vào bên trong. Bây giờ nó còn đang ngọ nguậy, còn nhảy lên với nhịp rối loạn không quy luật, giống như bên trong ẩn chứa trái tim đậm loạn vậy. Từ trong cỗ sắc phàm của Xích Mẫu còn không ngừng tản ra một luồng sóng khí tức thần linh ra ngoài, hơn nữa bề ngoài dữ tợn của nó phối hợp với huyết quang đầy trời, tất cả những thứ ấy khiến cho tràng cảnh này vô cùng quỷ dị. Xem ra chúng ta tới rất kịp thời, lão tứ đang tiến hành nghi thức thành thần. Thế tử nhìn tất cả, trầm thấp mở miệng nói. Lời của lão vừa nói ra, thần sắc của mọi người Nghịch Nguyệt Điện cũng trở nên ngưng trọng. Lúc này trong cung điện cao nhất Nghịch Nguyệt Điện, đội trưởng chớp mắt, Hứa Thanh nhíu mày, bởi vì trong đầu của hắn đang vang vọng giọng nói nhắc nhở run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tứ có chút không ổn, dựa theo những điển tịch mà tiểu nhân xem qua, thông thường mà nói vào thời khắc mấu chốt khi nhân vật chính có thiên mệnh đột phá, sẽ có nhân vật phản diện phủ xuống ngăn cản. Hiện giờ chúng ta giống như đang đi trên con đường của nhân vật phản diện vậy, dựa theo những cuốn cổ tịch đó xem, thì nhân vật phản diện đều không thể thành công, đều là nhân vật chính có được thiên mệnh đột phá vào thời khắc quan trọng nhất, sau đó lại đi ra đại sát tứ phương. Hứa Thành nghe đến đó trực tiếp bỏ qua. Cùng lúc đó ở bên ngoài, lão bát ở bên cạnh thế tử đã không còn kiên nhẫn truyền ra lời nói. Lão đại người nói nhảm gì vậy? Điều này ai mà không nhìn ra chứ? Nói chuyện này để làm cái gì? Đánh hắn! Trong lúc nói chuyện, thân thể của lão bát chợt bay ra. Ngay lập tức tiếp cận màn máu, giơ nắm tay lên. Chấn động uẩn thần khuếch tán, thế giới hình thành, giống to hạ xuống một quyền. Trong mắt của Minh Mài công chúa lấp lánh sát cơ. Tiến về phía trước một bước, Tuế Nguyệt Trường Hà lập tức xuất hiện, rồi hóa thành một cây trường thương, được nàng nắm ở trong tay chợt hất lên. Thương này xuyên thẳng qua năm tháng, từ quá khứ và hiện tại đồng thời phủ xuống. Ngũ Đại Nãi nhắm chặt hai mắt, trên đỉnh đầu bay lên từng đạo quầng sáng, từng vòng mở rộng bao phủ cả thiên địa, lại chợt co rút lại, nghiền ép tới. Về phần thế tử, lão chừng mắt liếc lão bát, vật tay bùng nổ ra khí thế, một cây đinh bay ra từ trong cơ thể. Cây đinh này tràn ra thần uy, lay thiên chấn địa, chính là cây đinh của chúa tể. Bây giờ cây đinh vừa xuất hiện, lập tức cuốn lên lực lượng hủy diệt, đâm thẳng đến màn máu đỏ thẫm, những nơi đi qua hư vô nổ tung. Còn có lão cửu, y không nói một lời mà đi thẳng về phía trước. Bên ngoài thân thể lăng không xuất hiện từng thanh trường kiếm màu đen, ẩn chứa sát ý tuyệt thế. Mỗi một thanh đều có sát khí bao phủ, rồi không ngừng hội tụ. Trong khoảnh khắc kinh thành một mảnh kiếm vũ vô thiên cái địa, gào thét phóng về phía màn sáng đỏ thẫm. Mắt thấy như thế, điện hoàng bên trong màn máu nhau mắt lại, bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ. Toàn bộ tu sĩ hồng nguyệt bốn phía, lập tức ai cũng bộc phát ra tu vi, dung hợp cùng với màn sáng, tăng cường cho nó để đối kháng với phía bên ngoài. Mà dựa theo đạo lý mà nói, làm uẩn thần cùng ra tay, hơn nữa còn có cây đinh của chỗ tề, trong đó còn có mưa kiếm lăng lệ ác liệt của lão cửu. Thế gian này có rất ít thứ phòng hộ nào có thể không phá được. Nhưng màn sáng đỏ thẫm quanh tổng bộ Hồng Nguyệt thì lại không giống vậy. Màn sáng này là thần trận do lực lượng của Xích Mẫu hình thành, ẩn chứa chúc phúc của Xích Mẫu. Đây là một trong nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện. Ngày bình thường đã có thể ngăn cản uẩn thần, thì lại càng không cần phải nói tới bây giờ. Xích Mẫu tinh thần ngay ở trên thiên mạc, tất cả đều được gia trì thêm, lại phối hợp cùng với tù sĩ trong đó. Vì vậy giữa âm thanh động trời chuyển ra, màn sáng đỏ thẫm kia vặn vẹo, cản trở một quyền của lão bát, kháng trụ thần thông của ngũ công chúa. Dù là trường thương của Minh Mai công chúa đâm tới, cũng chỉ là xuyên qua được bà tấc. Cây đinh của chúa tể cũng giống như thế, khó có thể chân chính phá vỡ. Chỉ có tràng kiếm của lão cửu, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hùng hằng chém tới, khiến cho màn sáng này bị chém ra một đạo khe hở. Nhưng ngay sau đó, dưới lực lượng chúc phúc của Xích Mẫu, màn sáng đỏ thẫm này lại trực tiếp được khôi phục. Tất cả những thứ này khiến cho sắc mặt của đám người thế tử trở nên âm lãnh, không phải là bọn họ yếu, mà là đối mặt với tăng cường của thần linh thì bọn họ không thể nào lập tức phá vỡ được. Lúc này bọn họ ai cũng một lần nữa bộc phát tu vi, lão cửu thì càng giơ tay lên. Trong cái khoảnh khắc, sát khí toàn thân liền mãnh liệt kéo lên, bọn họ chuẩn bị triển khai đòn sát thủ. Nhưng đúng lúc này, tiếng cười của đội trưởng bỗng nhiên truyền ra từ bên trong Nghịch Nguyệt Điện, thân ảnh của gã cũng cất bước, đi ra theo tiếng cười, bước đến trên bầu trời. Các lão già già, lão nãi nãi, thần trận nhỏ nhỏ này không cần các người tiếp tục ra tay. Ta hiểu rất rõ đối với thứ đó, cứ để cho ta tới, ta đã chuẩn bị rất lâu cho thứ đó rồi. Nhìn ta phá vỡ thần trận này như thế nào? Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, trong lòng cũng kích động, thầm nghĩ rốt cuộc đã đến phiên mình biểu diễn rồi. Lúc này vô cùng hăng hái, giơ tay phải lên, chợt vung một cái về phía bầu trời. Tiểu viêm tử, trùng viên tử đại tiểu viên tử, tiểu phương tử đại phương tử, toàn bộ viên tử phương tử, nghe ta hiệu lệnh xuất hiện đi. Giọng nói của đội trưởng truyền ra, bầu trời vang vọng. Từng mặt trời nhân tạo đột nhiên phủ xuống từ mây mù phía trên, tổng cộng có 5 mặt trời, có lớn có nhỏ, từng cái đều không giống nhau. Bên trong cũng đã bao hàm 2 mặt trời nhân tạo mà Hứa Thành chứng kiến ở bên cạnh bờ từ âm trường hà hôm ấy. Mà từ chân trời đằng xa thì càng xuất hiện 3 đạo cầu vồng, bất ngờ còn có 3 mặt trời nhân tạo, hưởng ứng lời triệu hoán của đội trưởng, từ chỗ các tộc quần khác xuyên thẳng tới đây. 8 mặt trời nhân tạo xuất hiện trên thiên mạc, đồng loạt lập lòe, đồng thời thiêu đốt. Phong vân lập tức biến sắc, vào thời khắc này toàn bộ thiên địa bỗng nhiên sáng ngời. Đại sự thứ nhất khi ta tới Tế Nguyệt Đại Vực chính là sưu tập mặt trời, tất cả đều là vì ngày hôm nay. Đội trưởng vẻ mặt ngạo nghễ hét lớn một tiếng, thiếu sư đệ đưa mặt trời trên lưng của ngươi cho ta mượn một chút. Lúc này thân ảnh của Hứa Thành cũng đi ra khỏi nghịch quyệt điện, hắn nhìn qua 8 mặt trời trên bầu trời. Không do dự một chút nào, trực tiếp gỡ thiết cầu ở trên lưng xuống, rồi lém lên bầu trời. Theo thiết cầu bị gỡ xuống, khí tức của Hứa Thanh đổ vàng, có chỗ bùng nổ. Cái loại cảm giác toàn thân trong ngoài lộ ra vẻ nhẹ nhõm này, khiến cho trong mắt của hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt. Mà sau khi quả thiết cầu này bay lên không trung, liền trực tiếp vườn quanh cùng một chỗ cùng với 8 mặt trời khác trên thiên mạc, rồi lập tức thiêu đốt. Vào thời khắc này, ánh sáng thì lại càng sáng ngời hơn so với lúc trước. Trong mắt của đội trưởng lộ ra đắc ý, liền một lần nữa giơ tay vung lên, một sợi tóc liền bay thẳng đến bên trên bầu trời. Sợi tóc này chính là tóc của thượng thần, nó càng lúc càng lớn trên không trung, cuối cùng xuyên thấu qua chính mặt trời, sầu chuỗi lại với nhau, tạo thành một chiếc vòng cửu dương. Chiếc vòng này cực kỳ khủng bố, trên che ánh sáng bầu trời màu đỏ, dưới vùi hồng nguyệt đỏ thẫm, lập tức bùng nổ. Chương 682, chúng sinh chi nguyện dẫn vong hồn. Trong vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực có được một số tộc quần và tông môn cường hãn. Ở từng thời kỳ tạo ra những mặt trời nhân tạo, tổng cộng có 8 cái. Cộng thêm mặt trời nhân tạo cổ xưa nhất, thì chính mặt trời này có thể nói là ánh sáng rực rỡ tận cùng. Chưa một ai có thể đồng thời khôi phục và đồng thời hiện ra chính mặt trời đó như vậy. Chúng nó lần lượt bay lên ở các thời đại khác nhau, lại bởi vì nguyên nhân mà mỗi cái đều vẫn lạc. Nhưng hôm nay, từng vầng mặt trời từ cổ chí kim đồng loạt chiếu rọi, bất kỳ một vầng mặt trời nào cũng đều phóng xuất ra ánh sáng kỳ dị chói mắt, tất cả hội tụ cùng một chỗ, khiến cho thiên địa cực kỳ sáng rõ. Uy lực của chúng đó vốn đã kinh người. Dưới những vầng sáng này khuếch tán, bầu trời màu đỏ bị che phủ, thần trận ở trên đại địa bị rung chuyển, mà thứ càng làm cho uy lực của chúng nó được biến chất chính là sợi tóc đã sầu chuối chúng nó lại. Sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần ẩn chứa lực lượng thần linh đồng đậm, dưới hiệu dụng của thần, 9 mặt trời được tăng cường mãnh liệt đã thành thần dương. Ánh sáng phóng thích ra đã hóa thành thần quang, hình thành lửa, biến thành thần viêm. Biển ánh sáng viêm hỏa bốc lên trong khoảng thời gian ngắn. Thiên mạc bởi vì hồng nguyệt tinh thần đến biến thành màu đỏ đã lập tức bị trung hòa, thời gian dần qua tiêu tán khỏi phiến khu vực này. Từ xa nhìn lại, mặc dù bầu trời toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực vẫn là tổng thể màu đỏ, nhưng ở nơi đây lại xuất hiện một khu vực trống trải, giống như trên sân khấu màu đỏ có một cái lỗ thủng, nhìn thấy mặt giật mình. Mà cái huyết hồ ở trên đại địa cũng bị biển ánh sáng này thay đổi màu sắc, không còn là màu đỏ mà biến thành đục ngầu. Có thể thấy được ở bên trong có vô số hài cốt trôi nổi lên xuống, dường như đây mới là bộ dáng chân chính của hồ nước đó. Còn về phần hòn đảo ở trung tâm hồ nước, thần trận màu đỏ nồng đậm vẫn còn đang kiên trì, nhưng mà theo đội trưởng ngạo nghễ ngẩng đầu vung tay lên, 9 mặt trời sâu chuỗi ở giữa không trung lập tức xoay tròn, hồng hằng chấn xuống thần trận đỏ thẫm ở trên hòn đảo, khí thế như cầu vồng, long trời lở đất, khiến cho hồ nước bạo khai, hòn đảo nổ vang, còn có âm thanh ken két truyền ra khắp nơi. Trận pháp của tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, chẳng những biến thành mỏng manh, còn có từng đạo khe hở bất quy tắc lăng không hiện ra. Đúng lúc này, trong mắt của Thế Tử lộ ra tinh mang, bấm niệm pháp quyết, cây đình của chúa tể bốc lên khí thế giống như bài sơn đảo hải, thế như trẻ trẻ, một lần nữa phóng tới thần trận. Rắc một tiếng, thần trận vỡ vụn một khối. Vào thời khắc này, Minh Mai công chúa, Ngũ công chúa cùng với lão bát đều cùng lần lượt ra tay, âm thanh ken két liên tục vang vọng, thần trận một lần nữa vỡ vụn. Trong mắt của lão Cửu cũng lóe lên hàn quang, giơ tay lên chảo một cái vào hư không. Hư không lập tức tàn vỡ, hình thành từng mảnh rồi nhanh chóng hội tụ ở trước mặt của y, tạo thành một thanh đại kiếm, hùng hăng đâm một cái về phía thần trận đỏ thẫm. Thần trận của tổng bộ Hồng Nguyệt vốn đã tràn đầy nguy cơ, dưới chín mặt trời thì lại càng không ngừng tàn vỡ. Khi đám người Thế Tử ra tay, bây giờ lại tiếp nhận thêm một kiếm này của lão Cửu, dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn. Âm thanh đổ vang đình tài nhức óc vang lên, thần trận đỏ thẫm chế lâm xẻ bảy bỗng nhiên tàn vỡ, lộ ra nhóm lớn tu sĩ Hồng Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Trong đó có không ít người thần sắc biến hóa, nội tâm đổi lên gợn sóng. Thật sự là thần trận tàn vỡ quá nhanh, khiến cho bọn họ, rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện cảm thấy giật mình. Bất ngờ lắm có đúng không? Đội trưởng nhìn thấy cảnh này thì đắc ý cười lớn. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão tử đối mặt với thần trận của các ngươi. Làm đó lúc lão tử chui vào đã lập tức cân nhắc làm thế nào để khiến cho cái thần trận này tàn vỡ rồi. Cho nên lần này lão tử ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ đấy. Trong khi đội trưởng truyền ra tiếng cười, đám người Thế Tử không quan tâm một chút nào, chợt lao ra bay thẳng đến hòn đảo. Lão Cửu đi theo phía sau, Minh Mai công chúa ở bên cạnh, Ngụ Nại Nãi cùng với lão bát tương tự bay nhanh. Năm người bọn họ hóa thành năm đạo cầu vồng, tốc độ giống như bôn lôi vậy, ngay lập tức tiến vào tổng bộ Hồng Nguyệt, một đường cũng không lưu lại, không ngừng nhảy lên tiếp cận tới sắc phàm dịch mẫu, đang truyền ra âm thanh tim đập. Bọn họ không còn đủ thời gian để đi chân áp những tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía. Khí tức thần linh tới từ bên trong sắc phàm của dịch mẫu, khiến cho đám người Thế Tử hiểu rất rõ ràng, lão tứ bên trong đó đang ở bên trong thời khắc mấu chốt thành thần. Bây giờ thời gian cấp bách, nhất định phải ngăn cản, nếu không một khi lão tứ hoàn thành xong nghi thức thành thần, như vậy muốn chân áp sẽ khó khăn tăng lên rất nhiều. Ngay khi tới gần, Minh Mai công chúa hai tay bấm niệm pháp quyết, vùng ra phía ngoài. Tứ Nguyệt Trường Hà lập tức xuất hiện, sông lớn vần quanh bao phủ bọn họ vào bên trong, ập vào bên trong sắc phàm của xích mẫu. Phương pháp bình thường rất khó có thể tiến vào sắc phàm xích mẫu, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp pháp tắc thời gian này bước vào từ quá khứ. Ngay sau đó, thân ảnh của đám người Thế Tử theo thời gian Trường Hà cùng nhau chui vào bên trong sắc phàm xích mẫu, biến mất không còn thấy gì nữa. Mà sắc phàm của xích mẫu đang đập cũng chợt dừng lại. Ngay sau đó bên trong liền truyền ra âm thanh chói tai thê lương, còn có âm thanh ầm ầm giống như là ngàn vạn thiên lôi liên tục ầm vang. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, tu sĩ Hồng Nguyệt đồng loạt biến sắc. Nhiệm vụ của bọn họ nhận được là ngăn cản tất cả người từ bên ngoài bước vào bên trong sắc phàm xích mẫu cho đến khi thần tử đi ra từ bên trong. Bây giờ mắt thấy không thể nào ngăn cản được nữa thì những tu sĩ Hồng Nguyệt này lập tức đứng dậy, mà Điện Hoàng cũng nhíu mày, vừa muốn hiệu lệnh tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai thần thuật tương trợ thần tử. Nhưng đúng lúc này, nghịch nguyệt điện trôi nổi ở bên ngoài hòn đảo bỗng nhiên lập tức tăng tốc, bay nhanh về phía hòn đảo nơi đây, xuất hiện ở bầu trời trên hòn đảo, bao phủ ở phía trên sắc phàm xích mẫu. Mặt kinh chấn động, hình thành lực lượng chấn áp, phong tỏa sắc phàm xích mẫu, đồng thời từng pho tượng giống như là thần ma đi ra từ bên trong miếu thờ của mỗi người, bước ra khỏi mặt kính, mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, phóng tới phía sau tu sĩ Hồng Nguyệt. Từ xa nhìn lại, mấy vạn pho tượng lần lượt lao ra, khiến cho không gian bốn phía vỡ vụn. Đủ loại pháp tắc và quy tắc không ngừng va chạm, gió dục mây vần, đại chiến giết chóc động trời nhất thời nổ ra. Chỉ là so sánh cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt, số lượng tu sĩ của Nguyệt Nguyệt Điện ít hơn rất nhiều. Nơi này là tổng bộ Hồng Nguyệt, chẳng những tu sĩ Hồng Nguyệt người đông thế mạnh, mà ai cũng có không ít thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt tồn tại, giống như là Âm Dương Hoa Gian Tông, cũng ở ngay bên trong. Bây giờ giao chiến, cường giả một phương tu sĩ Hồng Nguyệt đột khởi, từng đạo thân ảnh quy hư trực tiếp lao thẳng đến. Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng với thủ hạ dưới trướng bọn họ nhanh chóng phủ xuống, quy hư đối kháng với quy hư. Bọn họ giao thủ khiến cho khắp nơi dấy lên chấn động, giống như bản thiên tế địa, tựa như tận thế phủ xuống. Càng có những tu sĩ nghịch quyền điện cổ xưa được giải phóng cũng đều lần lượt lao ra, chém giết cùng với những cường giả hồng nguyệt lao đến. Mỗi lần va chạm đều có phong bạo quét ngang. Không chỉ quy hư giao chiến, linh tàng nơi đây cũng càng nhiều thêm nữa. Quy tắc va chạm với nhau, khí thế của mỗi người đều không tầm thường. Nhưng nếu xét tổng thể trong toàn bộ chiến trường này, tất nhiên không thể khiến cho người khác chú ý. Về phần số lượng giống như là nguyên anh giao chiến, bởi vì nguyên nhân cấp độ cho nên thương vong trong khoảnh khắc đã không ngừng xuất hiện. Máu tươi giống như mưa hạ xuống đại địa, vô số cỗ thi hài tàn phá trộn lẫn trong đó. Sự điên cuồng trong tiếng hò hét không cam lòng vang vọng ở bên trong mảnh thiên địa này. Mà số lượng tu sĩ hồng nguyệt nơi đây quá nhiều, mặc dù tu sĩ nghịch nguyệt điện dựa vào chết lại phục sinh, nhưng rõ ràng là vẫn không phải là đối thủ. Nhưng mà lần này, việc tu sĩ nghịch nguyệt điện muốn đến, đó là kéo dài thời gian, ngăn cản tu sĩ hồng nguyệt tương trợ thân tử, cho nên đã có rút phạm vi lại, lấy nghịch nguyệt điện làm trung tâm, giống như có thể miễn cưỡng đánh một trận. Dẫu sao Tư Trần Chính quyết định tất cả là ở bên trong cỗ xác phàm xích mẫu. Mà rất nhanh, nhân số chênh lệch cực lớn vẫn khiến cho một phương nghịch nguyệt điện tràn đầy nguy cơ. Nhiều Ngứa Thành và đội trưởng cũng có thể khởi xướng trận chiến tranh này, tự nhiên cũng có chuẩn bị. Lúc này mắt thấy tình thế nguy hiểm, Hứa Thành không chút do dự mở ra một loại thần thông khác của nghịch nguyệt điện. Mặt kính nghịch nguyệt điện ngay lập tức chớp động. Sau một khắc, sinh linh ở bên trong toàn bộ tế nguyệt đại vực, bất kể là tồn tại ở vị trí nào hay bất kể trạng thái ra sao, trong đầu của từng người đều ầm một tiếng, hiện lên cảnh tượng giao chiến ở tông bộ Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm, khiến cho chúng sinh kinh tâm động phách. Đây là trận quyết chiến với Hồng Nguyệt Thần Điện, sinh tử tồn vong ở ngay trước mắt. Chúng sinh tế nguyệt đại vực, các người có thể không xuất hiện ở bên trong chiến trường nơi đây, nhưng trận chiến này cần lực lượng của các người. Giơ tay phải của các người lên, nhìn về phía bình nguyên sám hối, xuất ra tín niệm của các người, tăng cường trong nghịch nguyệt điện. Lúc này, âm thanh trong cảnh tượng chạm thần đài lúc trước lại vang vọng trong đầu chúng sinh. Đối mặt với tất cả việc này, có ít người kêu kiệt hay là lười biếng không giơ tay lên, nhất là tràng cảnh vô cùng thê thảm trong cảnh tượng, tiếng gào thét tới từ tu sĩ nghịch nguyệt điện, còn có những người đang không ngừng tử vong trong đó. Tràng cảnh cực kỳ xúc động tâm thần, vì vậy tất cả chúng sinh dù đang trầm mặc hay hấp hối ở bên trong đại vực thì bây giờ đều lặng lẽ và cố gắng giơ tay lên. Từng sợi ánh sáng màu trắng tràn ra từ bên trong tay của bọn họ, tạo thành quang điểm như sự kiện chạm thần đài lúc trước. Những thứ quang điểm màu trắng này bay lên không, hội tụ về phía nghịch nguyệt điện. Đây là lực lượng của chúng sinh, càng là niềm hy vọng cuối cùng của chúng sinh, nhiệt huyết cuối cùng trong lòng bọn họ, cũng là thần thông của nghịch nguyệt điện. Nó với tư cách là vực bảo của một vực, thừa nhận ý chí trước khi tử vong của chúa tể Lý Tự Hóa, nó có thể hội tụ nguyện lực của chúng sinh. Lực lượng này có thể triệu hồi toàn bộ chiến hồn cổ xưa đến nay của nghịch nguyệt điện trong thời gian ngắn. Theo nguyện lực của chúng sinh hội tụ, vô số quang điểm màu trắng từ bát phương bay đến, lao vào bên trong nghịch nguyệt kính, truyền tới lớp kính trong mặt hồ. Sau khi nhập lại, theo lão giả khí linh chấp mặt hồ giơ hai tay lên, mặt hồ lập tức sôi trào. Từng sợi hồn ảnh đã tử vong tới từ nhiều kỷ nguyên được lực lượng quang điểm chúng sinh vờn quanh bay lên từ bên trong. Từng hồn ảnh đều đã từng là tu sĩ nghịch nguyệt điện. Vào thời đại của bọn họ, đám người thế tử bị phong ấn, không thể nào tương trợ, cũng không có Hứa Thành hóa giải nguyên rùa. Và quan trọng nhất là xích mẫu cũng không ngủ say. Ngay khi Hồng Nguyệt tinh thần xuất hiện, một ánh mắt của thần đã khiến cho tất cả phải tàn rã. Cho nên, bọn họ thách thức Hồng Nguyệt Thần Điện thất bại, bị chấn áp, bị cắn nuốt. Nhưng thời gian của bọn họ được nghịch nguyệt điện lưu giữ lại, thứ có thể làm cho bọn họ thức tỉnh đoạn thời gian này chỉ có nguyện lực của chúng sinh. Hôm nay, bọn họ lại xuất hiện. Ngay khi từng đạo chiến hồn rời khỏi mặt hồ mở mắt ra, trong mắt liền tỏa ra quang mang âm u, khí tức khôi phục và lao thẳng đến bên ngoài, gia nhập vào chiến trường. Bọn họ khi còn sống đã vì tự do mà chiến, bây giờ sau khi chết thì cũng là như thế. Chiến trường ở tổng bộ Hồng Nguyệt lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Lý Tiểu Sơn cùng với thần tức tử, ai cũng đều triển khai tốc độ, từ hai phía lao thẳng đến điện hoàng của Nguyệt Thần Điện sau đám người. Trước đó trận chiến giữa bọn họ và điện hoàng vẫn chưa kết thúc, lại muốn tiếp tục triển khai ở nơi đây. Mà thời khắc này không chỉ là ở tổng bộ Hồng Nguyệt xuất hiện chiến tranh, Nhiều phân bộ của Hồng Nguyệt ở bên trong đại vực cũng có quân phản kháng đến từ các tộc quần tông môn, lại một lượt nữa dâng lên ý chí chiến đấu, đồng loạt tấn công tới. Toàn bộ đại vực lòng trời lở đất. Mà mặc dù Nghịch Nguyệt Điện đã xuất ra thần thông chuẩn bị ở phía sau, nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện đã chân thả đại vực này từ xưa đến tận bây giờ, tất nhiên càng có thêm nhiều nội tình. Cho dù những thủ đoạn đó cấp độ không bằng Sát Phàm Xích Mẫu, nhưng cũng đủ để dung chuyển uẩn thần. Lúc này đối mặt với Lý Tiêu Sơn cũng với thần tức tử vọt tới phía mình, hai mắt của Điện Hoàng lập tức lộ ra một tia sáng màu lam, thần sắc bình tĩnh giơ tay phải lên, hơi nhấn một cái về phía đại địa bên dưới. Phụng Thiên Thần Dụ, Huyết Vệ Hồng Điện, nghe truyền lệnh, kẻ không bái thần, giết. Chương 683, Như Quân Như Chủ. Theo giọng nói của Điện Hoàng truyền ra, hòn đảo tổng bộ Hồng Nguyệt Thần Điện lập tức rung động lắc lư, có rất nhiều thần điện xây dựng ở bên trên đều đang lay động, trong đó còn có 9 tòa thần điện lập lòe tràn ra ánh sáng màu đỏ, hình thành một cái đồ án cửu tinh. Mà phiến khu vực này bởi vì tia sáng của 9 mặt trời khiến cho thiên địa đã mất đi màu đỏ nguyên bản, duy chỉ có màu sắc từ bên trong Sát Phàm Xích Mẫu của vì bản thân Điện Hoàng vẫn còn như trước, mà bây giờ lại có thêm 9 đạo ánh sáng nữa. Trong lúc ánh sáng màu đỏ chớp động, từ bên trong 9 tòa thần điện to lớn, mỗi cái đều tràn ra khí thức cổ xưa, đường theo máu tươi giống như nước sông, cùng với sát khí bốc lên, từng trận tiếng vó ngựa dần dần truyền đến. Rất nhanh, 9 thân ảnh đều lộ ra. Đạo thân ảnh thứ nhất là một dị tộc 4 tay, không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc trường bào héo rũ xoăn quắt, mang theo cảm giác mục nát cùng với năm tháng cổ xưa, mà 4 cánh tay có 3 cái đã hư thối, bị khóa sắt quấn quanh. Nhưng chỗ cánh tay thứ 4, trên bàn tay nâu đen lại cầm một thanh trường mâu, mũi mâu còn có máu tươi nhỏ xuống. Đạo thân ảnh thứ 2 là nhân tộc, tương tự có tạo hình huyết giáp, ở dưới mũ giáp là 2 đôi mắt màu đỏ như hỏa diễm đang thiêu đốt, trong tay cũng cầm trường mâu. Thả mắt nhìn, theo bọn họ lần lượt đi ra, 9 thân ảnh này hoàn toàn chiếu tới trong thiên địa. Bọn họ có nhân tộc, có dị tộc, mỗi người đều khác biệt, nhưng bọn họ đều mặc chiến giáp đồng bộ, đầu cùng với thân hình đều bao bọc ở bên trong. Trên khải giáp, lạc ấn phủ văn có đồ đằng của Xích Mẫu, rõ ràng là màu máu, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, mà dưới thân thể của bọn họ đều cưỡi một con ngựa màu máu đỏ thẫm. 9 con ngựa này cũng được khoác chiến giáp trên thân, nhìn thấy làn da trần trụi lộ ra bên ngoài, chỗ đó là một mảnh huyết nhục, không có một chút da nào tồn tại, thật giống như bị tươi sống lột bỏ vậy. Vừa đi, vừa có máu tươi chảy xuôi. Mặt ngựa đỏ tươi, hàm răng sắc bén, nhìn như là ngựa nhưng thực tế là yêu thú, mà mỗi con trong bọn nó cũng không phải là 4 chân mà là 6 chân. 9 người 9 ngựa cùng xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường đều có chỗ dao động. Một phương Hồng Nguyệt thần tình kích động, còn một phương Nghịch Nguyệt Điện thì tâm hồn bị chấn nhiếp. Thật sự là Huyết Vệ Hồng Điện được Điện Hoàng triệu hồi ra, tràn đầy chấn động tù vì quá mức khủng khiếp. Theo bọn họ tiến về phía trước, một luồng sóng khí tức giống như bài sơn đảo hải, nghiền nát tất cả, kinh thiên động địa ập tới, đạt đến gần vô hạn uẩn thần. Thậm chí có thể nói, bọn họ chỉ kém một bước nhỏ là có thể bước vào uẩn thần. Mà hiển nhiên cảnh giới uẩn thần này không chỉ cần có đầy đủ tu vi, còn càng cần thêm một chút điều kiện đặc thù. Cho nên đến tận bây giờ, bên trong toàn bộ tế nguyệt đại vực, ngoại trừ đám người thế tử ra, thì trong vô số năm qua, uẩn thần mới xuất hiện, giống như là phượng mao lần giác vậy. Dù là cỗ phần thần của thần tức tử, vì bây giờ cũng chỉ là nửa bước uẩn thần mà thôi, về phần bản thể năm đó tu vi thế nào thì việc này đã chìm xuống trong dòng sông lịch sử. Mà bây giờ người duy nhất đạt tới uẩn thần chỉ có Điện Hoàng, nhưng mà tu vi uẩn thần của Điện Hoàng là dạng chắp vá cùng với được gia trì, dĩ nhiên tồn tại chỗ thiếu hụt chí mạng. Cho nên 9 huyết vệ Hồng Điện cổ xưa này xuất hiện, đối với bố cục của trận chiến ở bên ngoài Sát Phàm Xích Mẫu có ảnh hưởng cực lớn. Một khi bọn họ tham dự vào chiến trường, như vậy ưu thế mà chiến hồn Nghịch Nguyệt Điện mang đến cũng sẽ tàn rã. Nhưng mà bước chân của Lý Tiêu Sơn cũng không hề dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, trong mắt lộ ra chiến ý. Vào thời khắc này không một chút do dự mà bắt đầu thiêu đốt toàn thân. Loại thiêu đốt đó cũng không phải là thực chất mà là nội hạch. Theo Lý Tiêu Sơn thiêu đốt, tướng mạo của lão lại xuất hiện nghịch chuyển, không còn là bộ dáng lão hủ mà là hóa thành bộ dáng trung niên, khí tức cũng đạt tới đỉnh phong nhân sinh. Bây giờ Lý Tiêu Sơn vừa bay nhanh, trong miệng cũng vang lên lời nói. Cả đời Lý Mỗ đã trải qua tổng cộng 7.000 trận chiến sinh tử, Hơn 1000 trận lúc đầu là cùng cảnh giới, sau đó ta lĩnh ngộ sát lục bản nguyên, ý cảnh sát lục, liền vượt cảnh mà chiến. 9 huyết vệ cảnh giới tương tự với ta, một mình ta có thể chiến tất cả. Lý Tiêu Sơn gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm bộc phát tốc độ, lại hóa thành 9 đạo tàn ảnh, phóng về phía 9 huyết vệ ở dưới đại địa, với tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến phía trước bọn họ, đại đao trong tay càng chém ra. Cùng nhau va chạm, vang vọng ra âm thanh đình tài nhức óc. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, thân thể lùi lại 3 bước mới cưỡng ép dừng lại, mà bước chân tiến về phía trước của 9 huyết vệ cũng đồng loạt bị ngừng lại. Trong nhịp thở tiếp theo, một con ngựa bỗng nhiên rung động lắc lư, thân thể trực tiếp từ giữa phân liệt hóa thành 2 nửa. Huyết vệ dị tộc ở phía trên kia cũng truyền ra âm thanh kèn két, áo giáp trực tiếp tàn vỡ, lộ ra thân thể khô héo dưới lớp áo giáp đó. Mà cậu thần xác đó cũng không thể nào thừa nhận, xuất hiện một đạo vết đao, vết tích càng lúc càng lớn, dần dần càng rõ ràng. Cuối cùng thân thể của huyết vệ dị tộc này cũng tương tự như con chiến mã, tách ra làm 2 phần. Đại địa, 9 tòa thần điện lập tức lập lòe lổ vang. Thời khắc này một tòa trong đó, tia sáng ảm đạm rồi sụp xuống. Một đao đỉnh phong của Lý Tiêu Sơn, vậy mà lại khủng bố đến như thế. Liếm đi máu tươi trên khóe miệng, chiến ý trong ánh mắt của Lý Tiêu Sơn càng đậm. Lúc này lão không quan tâm tới sinh tử của chính mình nữa rồi, mà lão cũng vô cùng rõ ràng, sự phục sinh của Nghịch Nguyệt Điện cũng không phải là không có hạn mức cao nhất. Mà lão cũng đã đến hạn mức của bản thân, nhưng lão cũng không quan tâm, tiếp tục vung vẩy đại đao, một lần nữa lao tới. Bên kia, khuôn mặt không cảm xúc của thần tức tử cũng không có bất kỳ chấn động nào, đạp chân ở trên hỏa hải, lao thẳng đến phía điện hoàng. Nhưng nội tình của Nguyệt Thần Điện không chỉ có bấy nhiêu, mà vẫn còn. Ánh mắt của điện hoàng bình tĩnh, một lần nữa giơ tay phải lên, nhấn một cái tới đại địa. Huyệt tướng ở đâu? Đại địa ầm ầm, có 3 chỗ khu vực lõm xuống, 3 tòa thần điện tràn ngập khí thức cổ xưa từ bên trong bay lên. Khác biệt cùng với những tòa thần điện khác, 3 tòa thần điện này làm cho người ta cảm giác dường như đã tồn tại trong năm tháng vô tận. Sự thật cũng đúng là như thế, 3 tòa thần điện ấy thuộc về nhóm thần điện được xây dựng đầu tiên. Lúc này, cánh cửa thần điện được mở ra, cảm giác tang thương lập tức tràn ra. 3 chiếc quan tài huyết sắc trực tiếp bay ra từ bên trong. Nắp quan tài của mỗi cái đều đổ tung trên bầu trời. 3 bộ thi hài khô héo từ bên trong bước ra. Gió thổi, thân thể của bọn họ nhanh chóng đầy đặn, trong khoảnh khắc đã hóa thành 3 lão già. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể thấy khí chất của bọn họ cực kỳ tương tự cùng với điện hoàng. Bây giờ, ai cũng đều mở mắt ra, nhìn tới thần tước tử. Sắc mặt của thần tước tử ngưng trọng. Ngay sau đó, theo 3 lão già đó, giống như con thoi xuyên qua hư vô, xuất hiện ở bên cạnh thần tước tử. Mỗi người đều giơ tay lên, vậy mà lại có hư ảnh của thế giới biến ảo. Tu vi của bọn họ thể hiện ra đúng là uẩn thần, nhưng đại thế giới của bọn họ cũng không phải là chân thật mà là hư ảo. Điều này khiến cho chiến lược của bọn họ không bằng uẩn thần, nhưng đủ để chấn áp tất cả quy hư. Mà thần tức tử cũng không phải là hạng người tầm thường, thần là chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện đời trước, có thể phong ấn một đạo phân thân của mình ở lại bên trong Nghịch Nguyệt Điện đến tận bây giờ, thì thủ đoạn của bản thân nàng tự nhiên cũng rất kinh người. Lúc này lại dựa vào lực lượng một mình giao chiến cùng với 3 lão già, mặc dù nàng đang ở thế hạ phong, nhưng vẫn khiến cho 3 lão già kia không thể nào mất tập trung được, giao thoa với nhau. Chỉ là 3 lão già kia ra tay, dần dần đại thế giới của bọn họ lại chậm rãi, từ hư ảo biến thành chân thật, giống như đang được khôi phục, chất lực tăng lên liên tục, tràng cảnh của thần tức tử cũng theo đó mà càng ngày càng hung hiểm. Mà càng kinh khủng hơn là, bên trong đại thế giới của 3 lão già đó, còn có từng đạo hình chiếu, đồng bộ đều đang khôi phục. Một màn như vậy khiến cho tâm thần của song phương trên chiến trường, tâm thần của ai ai cũng đều nổ vang. Tu sĩ Hồng Nguyệt phấn khởi, còn tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện thì tim đập thình thịch. Song phương giao chiến, uy thế hủy thiên diệt địa, hình thành chấn động khuếch tán, lan tràn ra toàn bộ đại vực. Bầu trời cũng đều đang biến hóa, đại địa núi sông đều đang rung chuyển. Một phương Hồng Nguyệt thần sắc ngạo nghễ, ra tay phủ xuống thần thuật để chấn áp toàn bộ. Còn có thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt, trình độ ra sức của bọn họ càng lớn, trong đó có môn tộc, có lệnh u tộc, có âm tầm tộc, nhất là âm dương hoa gian tông, lúc này bọn họ cũng triển khai ra thuật tế mộng của mình. Từng mảng lớn sương mù mông lung xâm nhập tới chúng tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, những nơi đi qua, hễ là tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện chạm phải, thì thần sắc đều lộ ra vẻ mờ mịt, mặc dù rất nhanh là tỉnh lại, nhưng thường thường trong khoảnh khắc đó, chính là sinh tử. Chẳng mấy chốc, ưu thế của người quyền điện không ngừng giảm, chỉ có thể co rút ở trong phạm vi đủ để kéo dài thời gian, chờ đợi kết quả của cuộc chiến bên trong sát phàm xích mẫu. Hứa Thành mắt thấy như thế, lập tức triệu hoán ra khí linh, giằng co với Điện Hoàng. Mà Điện Hoàng đã trải qua cuộc chiến ở Khổ Sinh Sơn Mạch, bây giờ đối phó với nghịch quyệt điện cũng rất cẩn thận, cho tới bây giờ cũng không hề đích thân ra tay, mà quét mắt liếc nhìn khí linh, sau đó giơ tay phải lên, lại một lần nữa nhấn về phía đại địa. Trong mắt hiện lên quang mang âm u, trầm thấp nói: "Huyết tử khôi phục." Mặt đất của hòn đảo lay động kịch liệt, ngoại trừ ba tòa thần điện cổ xưa cùng với tám tòa thần điện tràn ra hồng mang, những tòa thần điện khác thì trong khoảnh khắc này đều âm âm sụp xuống, hóa thành vòng xoáy, hình thành động quật. Thả mắt nhìn, toàn bộ hòn đảo không dưới mấy ngàn động quật, từng luồng huyết quang bất ngờ tràn ra từ bên trong những động quật đó. Tất cả huyết thú Hứa Thành gặp phải ban đầu ở Đại Mạc đều nhảy ra từ bên trong những tòa động quật này, bộ dáng của chúng đó dữ tợn, vô cùng hung thần ác sát. Rậm rạp vô số, số lượng cực nhiều, hóa thành một mảnh thú triều liên miên không dứt. Dường như bên trong hòn đảo này hoàn toàn trống rỗng, bản thân của những hòn đảo này chính là một cái động quật cực lớn, chứa đựng vô số huyết thú. Ngay khi xuất hiện, trong miệng của chúng nó truyền ra tiếng gào thét khát máu, âm thanh này hiện ra sự điên cuồng, đói khát cùng với sự tham lam. Từ bốn phương tám hướng, ngập lên vang trời, điều khiển huyết hải phóng về phía chiến trường giữa không trung. Những nơi đi qua, một mảnh màu đỏ, tu sĩ nghịch quyệt điện mắt thấy cảnh tượng như vậy, thì cảm xúc của ai cũng đều chấn động, biểu cảm đồng loạt trở nên ngưng trọng. Đội trưởng nhắm mắt lại nhìn tới Điện Hoàng, truyền âm với Hứa Thành: "Tiểu A Thanh, lão quỷ này quá cẩn thận, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp để dụ lão tới. Tiếp đó, người cứ nhìn là được, ta tự có biện pháp đối phó với tên tặc trộm mắt này." Hứa Thành nghe vậy thì gật đầu, đưa mắt nhìn vô số huyết thú phía dưới, trong mắt lộ ra một tia máu. Hắn hiểu rất rõ đối với những con huyết thú này, dẫu sao mấy tháng qua, hắn cũng đã nuôi nhốt ấp trứng rất nhiều, và lại lúc trước, lần đầu tiên gặp phải, tù vi của hắn vẫn chỉ là Nguyên Anh, dựa vào quyền hành của mình đã khiến cho rất nhiều huyết thú quỳ bái thần phục. Bây giờ tu vi của hắn đã hoàn toàn khác với lúc trước, đã vượt hơn rất nhiều, cho nên Hứa Thành không do dự chút nào, quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể lập tức dâng lên, bí tàng ầm ầm huyễn hóa ra ở phía sau. Mặt trăng ở trên không trung phóng thích ra ánh sáng, tràn ra bí tàng, lấy Hứa Thành làm trung tâm, chiếu sáng khắp cả mặt đất hòn đảo. Nguyệt quang phổ chiếu, đại địa là một mảnh màu đỏ, toàn bộ huyết thú đồng loạt dừng lại, theo bản năng nhìn nghịch quyệt điện, ai cũng phát ra tiếng gào thét nổ nóng. Giống như trong vùng vẫy vậy, lại đang như hoảng sợ, dường như ở trong mắt chúng, nơi ánh mắt nhìn tới có chí cao tồn tại đối với bọn nó. Cảnh tượng này khiến cho song phương trên chiến trường toàn bộ kinh hãi. Điện Hoàng ở bên đó từ lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, nhìn thấy nghịch quyệt điện. Dưới ánh mắt của bọn họ, thân ảnh của Hứa Thành phiêu giật, giống như một vị quân vương giáng lâm, từng bước một đi ra từ bên trong nghịch nguyệt kính. Chương 684. Mũi, miệng, đầu, tai, tạng phủ trở về. Theo Hứa Thành đi ra, huyết thú trên chiến trường giống như thủy triều càng thêm dao động dãy giụa, cùng với tâm tình dao động hoàng sợ ở bên trong tâm tính của chúng đó đặc biệt rõ ràng. Theo bản năng, chúng đó phát ra tiếng gào thét. Gai ở trên người càng không có cảm giác nhanh chóng lướt qua. Trong mắt huyết sắc, đồng tử co rút lại, càng có vài con nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Đây là một loại áp chế huyết mạch tới từ quyền hành hồng nguyệt. Trước đó chỉ có xích mẫu và phần thần tử mới có thể khống chế những con huyết thú này, khiến cho bọn chúng nghe lệnh mà động. Người ngoài không thể nào làm được, cho dù là Điện Hoàng cũng không cách nào hạ lệnh quá nhiều. Nhưng hôm nay Hứa Thành xuất hiện, hắn có tư cách giống như xích mẫu cùng với thần tử. Ngày đó ở sa mạc, Hứa Thành đã thử qua, mà tu vi của hắn tăng lên tới linh tàng, đệ nhất bí tàng. Tu vi trên phạm vi lớn khiến cho Hồng Nguyệt quyền hành của hắn càng bàng bạc. Vô hình trùng chân áp cũng rõ ràng. Vài bước sau khi Hứa Thành đi ra nghịch nguyệt kính, toàn thân tản ra vô số giọt máu, hồi tụ thành một mảnh vòng xoáy huyết sắc, vờn quanh thân thể, trong lúc chuyển động ầm ầm, khí tức trên người toàn lực phóng thích ra ngoài thiên địa. Trong lúc nhất thời, bầu trời chấn động, mặt đất cũng bị huyết nhiễm, những phiến hồng sắc quang mang đến từ tu sĩ Hồng Nguyệt, không phải là che chở cùng với chúc phúc, mà là vô cùng vô tận hoảng sợ và kinh hãi. Không phải tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt đều nghe qua chuyện về Hứa Thành. Đối với đại bộ phận tu sĩ Hồng Nguyệt mà nói, Trên thực tế bọn họ cũng không rõ ràng ý nghĩa chân chính của Hứa Thanh. Vì thế thời khắc này, từ trên người Hứa Thanh tản ra xích quang cùng với quyền hành, còn có áp lực vị cách có thể so với thần tử, làm cho tu sĩ Hồng Nguyệt tất cả đều hoảng sợ. Vô số người động dùng thần sắc đại biến, nhưng tu sĩ Hồng Nguyệt này có thể cảm nhận được tín ngưỡng trong cơ thể của bản thân, hiện giờ không thể khống chế mà đang bốc lên. Đang nói cho bọn họ biết, người trước mắt nhất định chính là người có ngọn nguồn tín ngưỡng. Cái cảm giác khoang đường này nhất thời để cho tu sĩ Hồng Nguyệt nội tâm đang dâng lên gợn sóng vạn trường. Mà so sánh với bọn họ, huyết thú dựa vào trực giác của bản năng làm việc, tư duy đơn giản hơn rất nhiều. Lúc này bát vương đều chấn động, dần dần sao động tiêu tán, bị thần phục thay thế. Cả một đám cúi đầu về Hứa Thanh, lộ ra ý thuận theo. Nơi này phóng mắt nhìn, vô số huyết thú trên bầu trời đại địa nằm rạp xuống. Nhưng huyết thú dữ tợn này giống như yêu ma từ địa ngục chạy ra. Nhưng vô luận lúc trước chúng nó khát máu tàn bạo như thế nào, đói khát ra sao, thì ở trước mắt đều phải cúi đầu bái lại theo bản năng, giống như gặp mặt quân chủ. Mà Hứa Thanh làm cho bọn chúng sùng bái, thì lúc này đứng ở bên ngoài nghịch nguyệt kính, tóc dài phiêu vũ trong gió, dùng nhàn tuấn lãng, mang theo sự lạnh lùng như điều khắc hoàn mỹ, phối hợp với vòng xoáy huyết sắc ở bên ngoài thân thể. Trong lúc nhất thời, thậm chí có người còn thất thanh kinh hô: thần tử! Thời khắc này, Hứa Thanh đích xác nhìn thế nào cũng giống như thần tử. Sắc mặt của Điện Hoàng ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hứa Thanh, lộ ra một tia sát khí. Hứa Thanh không để ý đến lão, yên lặng đứng ở giữa không trung, ánh mắt đảo qua bốn phương huyết thú, truyền ra thần niệm đánh dấu tu sĩ Hồng Nguyệt nơi này. Thôn phệ chúng! Huyết thú đồng loạt ngẩng đầu, tiếp theo trong khoảnh khắc nhìn về phía tu sĩ Hồng Nguyệt cùng với Điện Hoàng bốn phía, trong mắt toát ra vẻ khát máu và điên cuồng, trong miệng càng phát ra tiếng gầm, toàn bộ lao ra gào thét về phía tu sĩ Hồng Nguyệt. Mà thế cục chiến trường xuất hiện nghịch chuyển, chẳng mấy chốc đại loạn, tiếng kêu thảm thiết kinh hô, tiếng giống giận không ngừng vang lên, mà nghịch nguyệt một phương sĩ khí tăng vọt, có huyết thú tương trợ, áp lực của bọn họ được giảm bớt rất nhiều. Lúc này sau khi nhanh chóng chỉnh đốn, có trật tự gia nhập chiến trường cùng chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, một tiếng lôi đình rền vang như thể khai thiên tích địa, một đạo lôi đình đầu tiên từ bên trong sắc phàm xích mẫu bổ ra. Sắc phàm xích mẫu lại càng nhanh chóng co rút lại, cấp tốc phồng lên, mơ hồ còn có tiếng thê lương từ bên trong truyền ra. Hiển nhiên sắc phàm xích mẫu trong chiến tranh xuất hiện một phần biến hóa, làm cho tu sĩ Hồng Nguyệt càng thêm đã rét vì tuyết, còn lạnh vì xương. Thần sắc tự mình biến hóa, mà ngay cả Điện Hoàng bây giờ cũng lộ ra sự quyết đoán. Lão đích thật là không muốn tự mình ra tay. Trận chiến ở Khổ Sinh Sơn Mạch làm cho lão kiêng kỵ thật lớn đối với thủ đoạn trùng trùng điệp điệp của nghịch nguyệt điện. Mà lời nói của thần tức tử thì lại càng cho tâm thần của lão công yên. Đó là chuyện ánh mắt của đối phương nói làm cho lão cảm thấy bất an. Cho dù hiện giờ thần tức tử tràn ngập nguy cơ, nhưng theo bản năng lão không muốn tới gần chỗ Hứa Thanh, bởi vì tiểu bối đứng ở bên cạnh Hứa Thanh chính là chủ nhân ánh mắt, giống như lời thần tức tử nói ngày đó. Mặc dù sau khi lão trở về cũng có điều tra, nhưng nghịch nguyệt điện tới quá nhanh mà thần tử lại lựa chọn đột phá, điều này làm cho lão không kịp đi tìm hiểu toàn bộ. Mà quan trọng nhất là người vừa rồi truyền âm cho Hứa Thanh, lão cũng dùng phương pháp đặc thù nghe được. Nhưng hôm nay lão không thể nào không ra tay. Nhưng lão không tới gần mà đứng tại chỗ, lãnh mang trong mắt chớp động, tay phải giơ lên điểm một chỉ. Thiên Hỏa Hải! Điện Hoàng nói ra, thường khung âm ầm đấu chuyển tinh di, thiên mạc như sông băng xuất hiện chảy xuôi, giống như tất cả bầu trời hóa thành một khối vải. Lúc này bị Điện Hoàng nhanh chóng túm lấy, đem bầu trời khu vực Thiên Hỏa Hải đến bên trên đảo. Ngay sau đó, bầu trời xuất hiện một đạo vết nứt to lớn thiên hỏa. Vô tận thiên hỏa từ bên trong gào thét rơi xuống giống như thác nước, càng bị Điện Hoàng khống chế hội tụ ở gần, cùng nhau hình thành một con tay thật lớn đâm tới hướng nghịch nguyệt kính. Đây là Di Thiên. Uy lực đến từ Điện Hoàng còn chưa chấm dứt, lão lạnh mắt nhìn Hứa Thanh, trọng điểm nhìn chằm chằm đội trưởng ở bên cạnh Hứa Thanh, một lần nữa bắt quyết. Nhất thời băng nguyên ở phía bắc tế của đại vực chấn động, trong khoảnh khắc đại địa biến ảo, bốn phía là một mảnh rất lạnh, toàn bộ băng nguyên ở phía bắc lại bị di chuyển đến ở bên trên mặt đất trên đảo, nâng lên hướng nghịch nguyệt kính. Đây là hoán địa. Sau đó Điện Hoàng nhắm mắt lại, đỉnh đầu Thiên Hỏa Hải cước đạp băng nguyên, tay phải nhấn một cái tới thiên địa. Trong khoảnh khắc, gió vô tận ở bên trong thiên địa đột nhiên xuất hiện, Thiên Hòa Hải cuồng bạo gào thét, hàn khí bằng nguyên ngập trời. Gió vô tận này nhanh chóng hội tụ ở bốn phía điện hoàng, hình thành một đạo phong bạo nối liền thiên địa, mang theo băng và hỏa ầm ầm khuếch tán tứ phương, lại giống như ngón tay đâm tới nghịch nguyệt kính. Đây là thu phòng. Cảnh tượng này làm cho mọi người biến sắc. Ngay sau đó, điện hoàng lại một lần nữa vung tay, hướng tới tất cả tu sĩ nghịch nguyệt điện, bao gồm cả Hứa Thành cùng với đội trưởng. Chúng tu sĩ nghịch nguyệt điện thân thể chấn động mạnh, cả người của bọn họ không có gì đáng ngại, nhưng gần như tất cả mọi người đều biến sắc. Cái bóng ở dưới chân của bọn họ lại ở trong thiên hỏa chi quang chiếu ra, nhanh chóng mơ hồ, rồi cuối cùng lại biến mất. Cái bóng giống như bị đoạt đi, hội tụ ở trên tay phải của điện hoàng, trở thành một đoàn hắc vụ, theo bàn tay lan tràn trên cánh tay, cho đến khi khuếch tán ra toàn thân, bốc lên một đạo ảnh chỉ rất lớn, ấn tới nghịch nguyệt kính. Đây là bắt bóng, di thiên hoán địa, thu phòng bắt bóng, bởi vậy uẩn thần lực có thể thấy được. Duy chỉ có cái bóng dưới chân Hứa Thành còn đang kịch liệt dãy giụa. Hả? Ánh mắt của điện hoàng ngưng tụ, nhưng lúc này cũng không phải là lúc chú ý. Ngón tay của lão mang theo lực hủy thiên diệt địa, đang chân áp hướng nghịch nguyệt kính. Một khi hạ xuống, nghịch nguyệt kính có lẽ còn có thể tồn tại, nhưng đối với tu sĩ nghịch nguyệt sẽ ảnh hưởng nhất định không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, nguy cơ đột nhiên nổi lên. Nhưng trong khoảnh khắc này, đội trưởng cười lớn, gã cười to xông về phía trước một bước, thân sắc mang theo vẻ kích động, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thậm chí bởi vì tâm tình kích động quá mà gã không nhịn được mà liếm khóe miệng. Tên trộm mắt, người rốt cuộc ra tay rồi. Người cho rằng ta không biết người có thể nghe được truyền âm ta truyền âm cho tiểu sư đệ sao? Là ta cố ý nói cho người, mà ta chờ cũng không phải là người đi ra, mà là người phá vỡ thần thông. Trung quy người vẫn bị ánh mắt của ta ảnh hưởng đến hình ảnh người nhìn thấy. Trên thực tế, phán đoán của người là do ta muốn cho người nhìn thấy thôi. Đội trưởng cười tỏ cất bước, về mặt điên cuồng dâng lên, rất có một bộ khí thế muốn thống trị chiến cuộc, tàn nhẫn một hồi. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, chỉ về phía hư vô trên bầu trời. Mũi, cổ, đi ra cho ta! Lời nói của gã vừa ra, thiên địa biến sắc, hư vô vặn vẹo, một cái mũi khổng lồ cùng với cổ lăng không xuất hiện, bị triệu hoán ra, trên đó mang theo rất nhiều phong ấn, thậm chí phía trên còn nâng cả thần điện. Lúc này sau khi xuất hiện, thần điện sụp đổ, phong ấn nổ tung, mũi và cổ gào thét đến gần ngón tay do thiên hòa hải hình thành đang đánh mạnh tới. Trong tiếng đổ vang, ngón tay thiên hòa hải dừng lại, mà tiếng điên cuồng của đội trưởng vẫn còn đang quanh quẩn. Đầu, tới đây! Lập tức từ hư vô bên trong bay ra một cái đầu thật lớn không có ngũ quan. Sau khi cái đầu này xuất hiện, khí thế gầy gớm, lay động khắp nơi, lao thẳng đến ngón tay. Hai tay hai chân thân thể xuất hiện, còn có lục phủ ngũ tạng của ta, thân thể kiếp trước trở về. Đội trưởng giống to, nhất thời thân hình nghiền nát của nã gã từ hư vô khắp nơi đáp xuống. Bên trong còn có hai quả thận màu vàng, một là Hứa Thành lúc trước giúp gã đòi lại từ chỗ hồ ly đất, hiện giờ cũng xuất hiện. Trong tiếng nổ vang, cũng lao từ ngón tay thu phong hình thành. Ngay sau đó, đội trưởng nhìn về phía điện hoàng, sắc mặt biến ảo, lộ ra vẻ kỳ dị. Tài trái! Trong hư vô nổ vang, một cây tài thật lớn từ hư vô vỡ vụn lao đến. Sau đó đội trưởng giơ tay lên vùng một cái quan tài màu lam ra. Có một cỗ thi hài bật ra, là vật Hứa Thành của vị gã lấy được ở Thiên Ngưu Sơn Mạch. Mà lúc này, thi hài từ trong quan tài đi ra, toàn thân hỏa tan, hóa thành một cái tay phải. Bởi vì kiếp trước của đội trưởng hút một ngụm máu của Xích Mẫu, bị Xích Mẫu chán ghét, cho nên thân thể bị tứ phần ngũ liệt, trở thành nguồn động lực của Hồng Nguyệt Thần Điện, ở các nơi trên đại vực, bị trừng phạt kéo theo Thần Điện. Nguyên bản đội trưởng cũng không thể nào khống chế. Lúc trước, gã chỉ có thể dựa vào Viêm Nguyệt tương trợ, giấu đi một cái tai. Chờ đến đoạn thời gian trước, gã thông qua lực lượng của Nghịch Nguyệt Điện gia trì, rút cuộc cảm ứng được toàn bộ cơ quan và thân thể, thành lập liên hệ mới có triệu hoán hôm nay. Mà tất cả những điều này, vô luận là mặt trời nhân tạo hay là trở thành Nghịch Nguyệt Điện chi chủ, đều là kế hoạch của gã, hiện giờ đã hoàn thành toàn bộ. Lúc này mắt thấy thân thể kiếp trước của mình đều đến, đội trưởng kích động giơ tay lên chỉ tới điện hoàng đang trong lòng bất an, nhanh chóng lùi ra phía sau mà gầm nhẹ một tiếng. Miệng ở đâu? Nuốt tên trộm mắt này cho ta. Trong thực khung truyền đến tiếng thiên lôi, thông qua một cái miệng thật lớn trực tiếp ở trên bầu trời huyễn hóa ra, theo lời đội trưởng giáng xuống, cái miệng này đi thẳng tới điện hoàng. Nó mở to càng lúc càng lớn, cuối cùng như thể có thể cắn nuốt tất cả đại địa, bao phủ bốn phía điện hoàng. Điện hoàng hô hấp dồn dập, nội tâm hoảng sợ. Trong mắt của đội trưởng, sự điên cuồng càng thêm đồng đậm. Tên trộm mắt, ngày đó ngươi trộm mắt của ta, hôm nay lão tử đoạt thân thể của ngươi. Hết chương 684. Trừ vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio, hay đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.